Tịnh Bạch Vị khà khà. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tranh chắc vẫn chưa thấy cô, giống như đang tìm kiếm bóng dáng cô trong đám đông. Có lẽ là biểu cảm của cô quá rõ ràng. Trưởng khoa y tá chưa đợi được cô trả lời đã nhìn theo hướng mắt của cô, rồi vui vẻ gọi một tiếng. Bác sĩ Tần, người đàn ông trong tầm mắt quay đầu lại. Đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ mặt bình thường đi về phía họ. Hà Đình Đình, sếp, sao anh lại ở đây? Tần Tranh, sao chỗ nào cũng có cô vậy? Hà Đình Đình, con trai của trưởng khoa y tá nhập học đại học. Hôm nay tôi và y tá Tiểu Lưu vừa hay không có cơm ăn, nên đến nhà trưởng khoa y tá ăn ké bữa cơm. Không ngờ lại gặp cô giáo Tạ ở đây, cũng định về nhà ăn lẩu. Chúng tôi liền nhất trí biến hai bàn thành một bàn. Tạ Nhất Phi cạn lời. Cô khi nào đã đồng ý biến hai bàn thành một bàn chứ? Trưởng khoa y tá trêu chọc Tần Tranh. Hiếm khi thấy bác sĩ Tần ở chỗ như thế này. Xem ra lần này vị mỹ nữ này là kiểu người đảm đang rồi. Thấy Tạ Nhất Phi mua nguyên liệu nấu lẩu, cho dù cô mua nhiều như vậy, trưởng khoa y tá bọn họ cũng sẽ nghĩ là cô định ăn một mình. Thấy Tần Tranh, cho dù hiện tại anh chỉ có một mình, bọn họ cũng sẽ nghĩ là anh đến hẹn hò. Vì vậy nói, định kiến là thứ không đáng tin nhất. Nhưng xem tình hình trước mắt, hai người bọn họ muốn toàn thân rút lui, e là rất khó rồi. Sợ Tần Tranh nói sai gì đó bại lộ quan hệ giữa hai người, Tạ Nhất Phi giành nói trước khi anh mở miệng. Bác sĩ Tần còn chưa ăn cơm đúng không? Nếu chưa ăn thì ăn cùng đi. Vừa hay tôi cũng mua nhiều đồ ăn, mấy người chúng ta chắc chắn ăn không hết. Tạ Nhất Phi vừa nói vừa tự khinh bỉ mình. Dạo gần đây, tài nói dối của cô càng ngày càng lão luyện rồi. Tần Tranh hờ hững liếc cô một cái, cười nói với trưởng khoa y tá. Người làm chủ còn chưa lên tiếng, tôi đâu dám. Trưởng khoa y tá nghe vậy thì ngẩn người. Có lẽ không ngờ một người vốn không thích hòa đồng như Tần Tranh lại thật sự bằng lòng tham gia náo nhiệt cùng mấy người phụ nữ bọn họ. Nhưng rất nhanh đã cười nói, nếu không chê chúng tôi là mấy bóng đèn, vậy thì gọi cả mỹ nữ cùng đi đi. Tần Tranh, không chê, nhưng chỉ thêm một mình tôi thôi. Anh không phủ nhận bọn họ là bóng đèn, cũng không phủ nhận có một mỹ nữ, chỉ nói thêm mình anh. Kiểu người nghiêm cẩn như vậy có lẽ chỉ có Tần Tranh. Trưởng khoa y tá càng bất ngờ, chỉ có một mình anh, đến mua đồ sao? Tần Tranh không nói gì, tự nhiên nhận lấy túi đồ trong tay Tạ Nhất Phi đi ra ngoài. Đến tận bây giờ, Tạ Nhất Phi mới biết trưởng khoa y tá ở ngay khu dân cư bên cạnh nhà cô. Khu này đều là kiểu nhà cũ nát, bên ngoài nhìn môi trường rất bình thường, nhưng bên trong nhà được trưởng khoa y tá thu dọn rất sạch sẽ gọn gàng. Mấy người đơn giản phân công nhau xử lý nguyên liệu nấu ăn. Trưởng khoa y tá là người tứ xuyên, lấy ra một miếng gia vị lẩu bí truyền mang từ quê nhà bỏ vào nồi. Không lâu sau, nước trong nồi biến thành màu đỏ sẫm. Trong phòng cũng tràn ngập mùi thơm cay tê. Tạ Nhất Phi hỏi trưởng khoa y tá, mọi người không ăn lẩu nước trong sao? Trưởng khoa y tá chợt nhận ra có lỗi, áy náy nói, chết rồi, quên hỏi cô giáo Tạ có ăn được cay không? Thấy cô khó xử, Tạ Nhất Phi vội nói, tôi được, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Nói xong, cô có chút lo lắng nhìn Tần Tranh, còn Tần Tranh thì chỉ khẽ nhếch khóe môi. Trưởng khoa y tá thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, nhưng của tôi là cay nhẹ thôi, người bình thường đều ăn được. Sau này Tạ Nhất Phi mới hiểu ra, định nghĩa của mọi người về cay nhẹ khác nhau một trời một vực. Người ăn cay được như cô mà còn phải kính nể, cay nhẹ của trưởng khoa y tá. Vậy Tần Tranh thì sao? Sợ là tối nay phải nhịn đói rồi. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là Tần Tranh không những ăn mà còn ăn một cách không đổi sắc mặt. Nói về chuyện ngẫu nhiên gặp được hôm nay, Hà Đình Đình buồn cười nói, hôm nay là ngày gì vậy? Trong một siêu thị mà gặp được nhiều người quen thế, ngoài tôi và bác sĩ Tần ra, còn có ai nữa không? Tạ Nhất Phi vốn chỉ là tiện miệng hỏi, ai ngờ Hà Đình Đình lại nói, có chứ, trưởng khoa Trương và vợ anh ta đến siêu thị bị bọn tôi gặp được. Mọi người nói xem có trùng hợp không chứ? Tần Tranh hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Tạ Nhất Phi rất bất ngờ, anh ta kết hôn rồi sao? Trưởng khoa y tá cười lạnh, đã lớn tuổi như vậy rồi, kết hôn chẳng phải là bình thường sao? Ý tôi là, Tạ Nhất Phi đột nhiên không biết phải mở lời thế nào. Dù sao chuyện Trương Đào theo đuổi Lý Sán cũng chỉ là nghe phong phanh. Trưởng khoa y tá lập tức hiểu ý cô. Cô chắc là tò mò sao anh ta có vợ rồi còn theo đuổi bác sĩ Lý đúng không? Một câu nói bị vạch trần ý đồ tám chuyện. Tạ Nhất Phi có chút ngại ngùng. Trưởng khoa y tá vỗ nhẹ vào tay cô nói, không trách cô nghĩ như vậy, có những người đàn ông đúng là như thế, không xem bản thân mình ra gì, đang ăn trong bát còn nhìn vào nồi. Hà Đình Đình hỏi, vậy sao bác sĩ Lý không từ chối anh ta? Trưởng khoa y tá nói, chắc là đã từ chối rồi, nhưng có lẽ cách từ chối hơi khách khí, dù sao Trương Đào kia cũng nhỏ nhen, đắc tội với anh ta thì sau này làm việc trong khoa cũng không dễ. Bác sĩ Lý này thì bọn tôi không đánh giá, nhưng cô ấy mà thèm Trương Đào cái gì chứ? Thèm anh ta tuổi cao có vợ, hay là anh ta vừa lùn vừa béo lại nhân phẩm kém hà? Thật là mất mặt người Tứ Xuyên chúng tôi. Hơn nữa, nói rồi trưởng khoa y tá thu lại vẻ mặt tức giận, mờ ám liếc nhìn Tần Tranh. Trong lòng bác sĩ Lý sớm đã có người rồi. Tần Tranh bất đắc dĩ nói, quy tắc của giới không phải là không tám chuyện người đang có mặt sao? Tôi đã ngồi ở đây rồi, sao còn có thể tám đến đầu tôi được? Mọi người cười ồ lên. Hà Đình Đình lại nói, nhưng có một khoảng thời gian em luôn cảm thấy trên người hai người họ có một mùi hương giống nhau. Trưởng khoa y tá hỏi, mùi hương gì? Hà Đình Đình như có điều suy nghĩ, có chút giống mùi hương của dung dịch đuổi muỗi, nhưng dễ ngửi hơn cái đó một chút. Trưởng khoa y tá cạn lời, em gái à, có khả năng đó chính là mùi hương của dung dịch đuổi muỗi đấy. Hai người họ chung một phòng làm việc. Hà Đình Đình bừng tỉnh, đúng rồi, sao em không nhớ ra nhỉ? Nói ra thì, trước đây có một khoảng thời gian, trên người cô giáo Tạ và sếp đều có mùi dầu xoa bóp. Em còn nghi ngờ một hồi nữa chứ ha ha. Xem ra khứu giác tám chuyện của em quá nhạy bén rồi. Tần Tranh, xem ra là tôi để ít bài tập cho cô rồi. Mọi người đều cười, còn Tạ Nhất Phi thì sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Khoảng thời gian đó, cô luôn bị gọi đến phòng làm việc của anh xoa thuốc. Mỗi lần cô đều tranh thủ lúc mọi người nghỉ trưa, tưởng rằng không ai phát hiện, kết quả vẫn suýt chút nữa là lộ tẩy. Hà Đình Đình, vậy trong tình huống này, hai người họ ở chung một phòng làm việc, chẳng phải bác sĩ Lý rất thảm sao? Yên tâm đi, cô ấy sẽ không để bản thân chịu thiệt đâu. Vừa nói, trưởng khoa y tá đột nhiên hỏi Tiểu Lưu, sao vậy? Tạ Nhất Phi lúc này mới phát hiện, từ khi họ nói về Trương Đào, nụ cười của Tiểu Lưu có chút không tự nhiên. Cô nhìn mọi người, không chắc chắn hỏi trưởng khoa y tá, hôm nay người đó có thật là vợ của trưởng khoa Trương không? Trưởng khoa y tá không hiểu. Đúng vậy, những năm trước anh ta thường xuyên đưa vợ đi tham gia tụ họp trong khoa. Mấy năm nay thì ít hơn, nhưng tôi sẽ không nhận nhầm đâu. Hà Đình Đình cũng nói, đúng, tôi cũng đã gặp vài lần, sẽ không nhận nhầm đâu. Tiểu Lưu nhíu mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng như đã hạ quyết tâm lớn nói, nhưng hơn nửa năm trước, tôi đã bắt gặp anh ta và một người phụ nữ khác ở bãi đỗ xe của bệnh viện. Lượng thông tin trong câu nói này thật sự có chút lớn. Hà Đình Đình hứng thú bừng bừng thúc giục, mau nói, rồi sao nữa? Tiểu Lưu liếc nhìn người đàn ông duy nhất có mặt, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn không nhịn được nói. Hôm đó đến lượt tôi trực đêm, bạn trai của tôi nhất định phải đến đưa đồ ăn khuya cho tôi. Tôi muốn tiết kiệm thời gian cho anh ấy, nên đã đi ra ngoài lấy. Lúc quay lại đi ngang qua bãi đỗ xe, thì phát hiện có một chiếc xe đang rung lắc. Nói đến đây, tất cả mọi người có mặt đều đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hà Đình Đình kích động không thôi. Vậy sao cậu biết người trong đó là ai? Tiểu Lưu, tôi nhận ra xe của trưởng khoa Trương, nên tôi cũng sợ người trong xe nhìn thấy mình. Tôi liền trốn đi. Hà Đình Đình cạn lời. Đấy là cậu lo xa rồi. Người ta đang bận mà. Ai rảnh mà để ý đến cậu. Hai cô gái nhỏ bạn một câu tôi một lời. Tiểu Lưu cũng không cảm thấy xấu hổ nữa. Thật ra lúc đó tôi cũng tò mò mà. Muốn xem thử. Một lát sau, họ liền kết thúc. Hai người từ hàng ghế sau đi xuống. Ngồi ra hàng ghế trước. Rồi lái xe đi. Hà Đình Đình, lúc này cậu mới thấy được người phụ nữ kia. Đúng vậy, trước đây tôi đã nghe trưởng khoa y tá nói trưởng khoa Trương có vợ. Tôi còn tưởng đó là vợ anh ta. Cảm thấy đó là chuyện của hai vợ chồng nhà người ta. Tôi lại còn lén nhìn, nên cũng không nói cho ai khác biết. Trưởng khoa y tá lườm cô một cái. Ai đời vợ chồng già nào lại đi làm chuyện đó ở gara để xe của cơ quan chứ? Tiểu Lưu lè lưỡi, chẳng phải tại tôi cũng không hiểu tình trạng của vợ chồng già sao? Tiểu Lưu, thật ra trước đây ở phòng khám tôi cũng đã từng thấy người phụ nữ đó. Trưởng khoa Trương và người phụ nữ đó trước sau đi ra từ một phòng thay băng. Lúc đó tôi tưởng là bệnh nhân hoặc người nhà, nên cũng không để ý. Trưởng khoa y tá nhíu mày. Người này hẳn không phải là người nhà bệnh nhân. Càng không thể là bệnh nhân, nhưng nếu không liên quan gì đến bệnh viện, anh ta lại thường xuyên đưa người đến bệnh viện làm bậy. Đúng là chẳng ra làm sao cả, nghe trưởng khoa y tá nhắc nhở như vậy, Tạ Nhất Phi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Có khi nào là bác sĩ hay y tá của khoa khác không? Tiểu Lưu lắc đầu, dù sao tôi chưa từng gặp qua. Hà Đình Đình, chuyện này xảy ra từ nửa năm trước. Nhưng tôi nhớ là anh ta bắt đầu theo đuổi bác sĩ Lý từ khi tôi nhập học rồi. Có vợ, có tình nhân, còn theo đuổi đồng nghiệp. Anh ta đúng là quá không biết xấu hổ. Trưởng khoa y tá bằng giọng điệu của người từng trải nói. Đây là do cậu ít thấy thôi. Làm ở bệnh viện lâu rồi. Cậu sẽ biết chuyện này không hiếm đâu. Tần Tranh luôn giữ im lặng đột nhiên lên tiếng. Đây chính là định kiến của cô rồi đấy. Trưởng khoa y tá lúc này mới ý thức được mình cũng đã mắng luôn cả Tần Tranh vào. Cười nói, thì Trương béo kia làm sao so được với bác sĩ Tần của chúng ta. Anh ta là Hạ Lưu, còn bác sĩ Tần của chúng ta thì nhiều nhất cũng chỉ là Phong Lưu thôi. TSK, sao tôi nghe không giống như lời hay thế? Trưởng khoa y tá không thèm để ý nhún vai. Chúng ta đều là người một nhà. Nói thật thôi mà. Nhưng cậu cứ yên tâm. Nếu có ngày cậu đưa cô gái nào đến trước mặt tôi, tôi chắc chắn sẽ không nói thật như vậy. Tần Tranh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ bất đắc dĩ liếc nhìn Tạ Nhất Phi. Cảm nhận được ánh mắt anh nhìn qua, Tạ Nhất Phi mỉm cười. Trưởng khoa y tá nói với hai cô gái nhỏ. Tóm lại, rủi ro tìm đối tượng trong giới đồng nghiệp của chúng ta là cực kỳ cao. Khuyên hai đứa tốt nhất là không nên tìm người cùng ngành. Hà Đình Đình, Tiểu Lưu có bạn trai rồi. Còn tôi vẫn độc thân. Nhưng mỗi ngày tôi tiếp xúc ngoài bệnh nhân thì cũng chỉ có đồng nghiệp thôi. Nói được nửa câu, cô dường như nghĩ ra gì đó mắt sáng lên. Ân cần gắp một miếng thịt đặt vào đĩa của Tạ Nhất Phi. Xem ra chuyện chung thân đại sự của tôi chỉ có thể nhờ cô giáo Tạ rồi. Trường các cô nhiều bạn nam như vậy, giúp tôi để ý xem sao. Tốt nhất là mấy anh chàng thể thao cao to vạm vỡ. Trưởng khoa y tá cười. Vấn đề của cô giáo Tạ còn chưa giải quyết xong kìa. Chuyện này thì đừng mong chờ. Tạ Nhất Phi cười gượng gạo. Tiểu Lưu liếc nhìn cô một cái rồi nói, tôi thấy chưa chắc đâu, mọi người đều không hiểu gì. Nụ cười của Tạ Nhất Phi cứng đờ trên mặt. Cách Trương